Tà ở giang hồ làm đại hiệp, chương 155 Thanh Ngọc Quan, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những thứ đồ này đều cho các ngươi đi, ta giữ lại cũng không dùng. Một cái non xanh nước biếc sơn thôn nhỏ bên trong, một cái anh nông dân dáng dấp lão hán đem đồ trong nhà đơn giản thu thập một hồi sau, quay đầu liền muốn tặng cho bên cạnh thôn dân. Bắc Cương nhan tộc Nam Sâm tin tức truyền đến, rất nhiều người chuẩn bị xuôi nam chạy nạn. Cái tiểu sơn thôn này bên trong có ý định phải đi người đều liên hợp một hồi, hẹn ước đồng thời chạy nạn. Chỉ là làm những thôn dân này không nghĩ đến chính là tấm này bà lão bình thường khô không được cái kia một đồng tiền hận không thể hoa hai ngày. Ngày hôm nay dĩ nhiên cam lòng đem đồ trong nhà đều đưa cho bọn họ, thực sự là mặt trời mọc ở hướng Tây. Những thứ này, đều cho chúng ta, chấm, Trương lão khu nhà đồ vật lẻ loi tán tán cũng không ít, mắt sắc người dĩ nhiên phát hiện, bên trong còn có một chút bạc vụn, Trương lão khu sẽ không là vào nhà cướp của đi tới chứ. Mặc kệ quản nó đồ vật là từ đâu đến, cho mình cái kia chính là mình. Trương lão hán, ngươi không đi sao? Các ngươi đi trước đi, cười lắc lắc đầu, Trương lão hán chậm rãi nói, ta còn có chút việc cần hoàn thành, tạm thời đi không được. Cái kia, vậy cũng tốt, có điều ngươi xong xuôi sự sau khi liền mau mau xuôi nam, nghe nói nhan tộc người dọc theo đường đốt cháy và cướp bóc nơi này có thể chờ không được. Biết rồi, các ngươi đi nhanh đi, nhìn theo thôn dân từng cái rời đi, lão hán tràn đầy nụ cười trên mặt chỉ còn dư lại kiên quyết vẻ yên lặng đi đến chính mình phòng ốc một bên góc tường nơi. Vớ lấy một cái sẻng một chút đào lên, rất nhanh liền từ góc tường nơi đào ra một cái trường hình dương lớn. Trên thùng khóa sắt đã là gì xét loang lổ, hiển nhiên cái này cái dương đã ở đây chôn thời gian rất lâu. Hơi hơi dùng lực một chút, một hồi liền đem khóa sắt bẻ gãy, đem cái dương mở ra. Lực lượng này cùng động tác không chút nào như là một cái đã 40, 50 tuổi anh nông dân. Lão hán lẳng lặng từ bên trong dương rút ra một cái hai tấc mọc thêm đại đao, trên đao hơi lạnh tùm hiện ra một tia hàn quang, không nhìn ra một tia gì xét. Bạn cũ chúng ta lại đến kề vai chiến đấu, chỉ là lần này, khả năng thật sự không về được. Đem sống dao ở phía sau lưng, lão Han mơ mặc liếc nhìn sinh hoạt mười mấy năm địa phương, trong mắt hơi có chút không muốn. Có điều rất nhanh, những này tình cảm tất cả đều thu lại. Một vệt hàn quang với trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất, vô hình khí thế tỏa ra cuốn lên một trận lá rụng cũng nhấc lên vô tận sát cơ. Hướng mình ở nhiều năm như vậy nhà lá ném một cây đuốc sau, Trương lão hán liền không chút do dự rời đi. Ánh lửa chói mắt chiếu ra hắn tấm kia tràn đầy phong sương khuôn mặt. Cùng lúc đó, khắp một chỗ khá lớn trong thôn xóm, một vị tuổi chừng hơn 30 tuổi người trung niên chính cho một đám tiểu hài tử trên khóa. Có điều vị này dạy học tiên sinh giáo rất chăm chú, có thể những học sinh này liền có vẻ hơi mất tập trung. Mặc dù là hài đồng, tựa hồ cũng cảm nhận được phương Bắc truyền đến cái kia lạnh rung nguy cơ. Liếc nhìn cái đám này còn tỉnh tỉnh mê mê bọn nhỏ, dạy học tiên sinh thở dài, chậm rãi đem quyển sách trên tay hợp dưới. Bắc Cương nhan tộc xuôi nam, dọc theo đường đốt cháy và cướp bóc nơi này đã không an toàn. Từ bàn học dưới chuyển ra một cái miệng nhỏ cái dương, trong dương dĩ nhiên gửi một ít châu báu đồ trang sức còn có chút vụn vặt ngân lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nơi này là ta nửa cuộc đời tích chữ, các ngươi cầm cho nhà diện, để người nhà của các ngươi mau mau xuôi nam đi. Hiện đang dạy các ngươi cuối cùng một bài giảng, này đường khóa sau khi hoàn thành các ngươi liền theo người nhà rời đi nơi này. Cái kia tiên sinh ngươi đây, tựa hồ nghe ra tiên sinh trong lời nói ý tứ, dưới đáy hài đồng có người hỏi ra tiếng. Ngươi không cùng đi với chúng ta sao? Không, ta đi làm ta chuyện nên làm, vì là quá khứ chuộc tội. Ta dạy cho các ngươi đọc sách không chỉ có chính là chức vị càng là vì minh lý. Ta hy vọng các ngươi đọc sách sau khi có thể làm một cái người chính trực, không muốn giống như ta bị nhất thời phẫn nộ làm choáng váng đầu óc. Thời gian chậm chậm trôi qua, cuối cùng này một bài giảng cũng rốt cục hạ màn. Thư sinh trung niên nhìn theo sở hữu hài đồng rời đi, sau đó đem bàn học dưới sàn nhà rời, từ bên trong móc ra một bộ thép tinh chế tạo găng tay sắt. Mặc dù đã trôi qua lâu như vậy, bộ này găng tay như cũ là tranh lượng như tân. Đem hai cái tay bộ đeo trên tay, đi ra cửa lớn quay đầu lại nhìn một chút thư sinh trung niên lắc đầu cười khổ. Vốn là hắn là quyết định chủ ý cũng không tiếp tục mang theo bộ này găng tay, kết quả cuối cùng vẫn là nuốt lời. Trên đường đi còn có rất nhiều người như vậy cấp tốc hướng về phương Bắc mà đi. Bắc Cương chiến sự truyền đến, vô số nhiệt huyết chưa hết giang hồ những cao thủ đều dồn dập chạy tới nơi đó. Kết quả, phía trước chiến sự một ngày so với một ngày gay gâu. Dù cho Bắc Cương quân coi giữ toàn quân bị diệt cũng chưa từng lùi về sau một bước, cũng như cũ không chống cự nổi nhan tộc thiết kỵ sắc bén kia lưỡi đao. Ngày xưa tung hoành một phương trấn Bắc quân tinh nhuệ, ở chiến sự đồng thời, chưa đến 2-3 cái canh giờ liền bắt đầu tay chân bùn rùn cứ thế không cách nào kéo dài tác chiến. Thành quan bị phá, một tòa tiếp theo một tòa, những này trợ quyền giang hồ những cao thủ cũng là lùi lại lui nữa, cuối cùng lùi tới Thanh Ngọc Quan nơi. Cuối cùng thậm chí ngay cả Thanh Ngọc Quan thủ tướng đều bỏ thành mà chạy, bảo vệ Thanh Ngọc Quan đã không có một chút nào hy vọng. Những người võ lâm nhân sĩ bên trong cũng một phần cũng lui bước, to lớn Thanh Ngọc Quan bên trong chỉ còn dư lại chỉ là mấy trăm người. Chính như Lộ Bộ Đầu nói, những người này khả năng liền một cái canh giờ đều không chịu được nữa, lúc này ở lại Thanh Ngọc Quan không khác nào tự sát. Có thể mặc dù là như vậy, những người này vẫn là chưa từng rời đi. Những người này tuyệt đại đa số đều là không ràng buộc người, dù cho khả năng võ nghệ cũng không tính xuất chúng, nhưng trong lòng hào khí nhưng thủy chung bất biến. Đại chiến đến, trong quân là không cho phép uống rượu. Nhưng những này giang hồ võ lâm nhân sĩ không quan tâm những chuyện đó, ngồi trên tường thành thỏa thích uống rượu khoác lác, lẳng lặng chờ Nhan tộc đại quân đến. Đại gia đến từ phương châu các nơi, phần lớn đều là giang hồ tán tu, cũng có một chút là các phái tinh nhuệ đệ tử. Có hay là trước cũng đã có ân oán, có điều lúc này cũng đều mặc kệ trước sở hữu, mọi người đem rượu nói chuyện vui vẻ đều là huynh đệ. Thời gian từng chút trôi qua, Nhan tộc thiết kỵ rốt cục vẫn là chạy tới. Tiên phong đầy đủ 3.000 tinh nhuệ thiết kỵ, phảng phất mây đen bình thường tối om om để lên, tựa hồ phải đem toàn bộ Thanh Ngọc Quan đều triệt để ép vỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 3.000 thiết kỵ càng một tia âm thanh cũng không có phát sinh, cũng không có một chút nào ngôn ngữ quân dung mạnh có thể tưởng tượng được. Lẳng lặng nhìn về phía đầu tường nơi, có điều trong mắt của bọn họ nhưng đều lộ ra một tia xem thường cùng cuồng ngạo, hoàn toàn không có đem trên tường thành võ lâm nhân sĩ để vào trong mắt. Liền ngày xưa sợ hãi trấn Bắc quân, ở tại bọn hắn thảo phạt bên dưới không đỡ nổi một đòn, để bọn họ càng ngày càng ngông cuồng. Thậm chí cảm thấy chỉ bằng 3.000 tiên phong thiết kỵ công thành phá quan dễ như trở bàn tay. Chỉ bằng trước mắt này mấy cây hành quả thực không biết tự lượng sức mình, chỉ cần một cái xung phong liền có thể đem bọn họ ép vì là cho bụi. Quá Thanh Ngọc Quan, liền đã xem như là phương châu phúc địa, nơi đó vùng đất bằng phẳng lại không trở ngại, nơi đó tiền tài rượu ngon ứng dụng tận có, nơi đó mỹ nữ như mây hoàng kim khắp nơi. Đại tướng quân có lệnh, đại quân phá thành sau có thể 10 ngày không phong đao, có thể thỏa thích cướp bóc. Trong lúc này sở hữu thu hoạch toàn quy chính mình. Bọn họ phảng phất đã thấy tình cảnh đó, cả người nhiệt huyết dâng lên, tâm tình kích động đều có chút ức chế không được. Các huynh đệ, xem ra Nhan tộc kỵ binh đến, đáng tiếc hôm nay không thể tận hứng, chờ trước tiên diệt bọn hắn, chúng ta lại uống. Được, đem chén rượu trong tay gần đây té xuống đất, trên tường thành những người này từng cái đứng lên, trong mắt nhưng không có vẻ sợ hãi chút nào. Hôm nay qua đi chúng ta sẽ đem rượu nói chuyện vui vẻ, ngày hôm nay mọi người liền giết cái thoải mái. Ha ha ha, nghe trên tường thành truyền đến tiếng cười lớn, bên dưới thành kỵ binh thống lĩnh khóe miệng lộ ra một tia xem thường, mắt lạnh lẽo lẳng lặng ngẩng đầu liếc mắt nhìn. Yên lặng rút đao ra khỏi vỏ, lưỡi đao nơi hiện ra một tia hàn quang, đột nhiên một đao vung dưới. 3.000 thiết kỵ tất cả đều hàn đao ra khỏi vỏ, chiến mã trong nháy mắt hí lên chạy trồm. Xung phong, cách trương.